Nguyên thủy thời đại, chương 176. A-si Bát Châu, góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày quan sát cũng như lần theo dấu vết, A-si cũng đã tìm thấy bầy trâu. Đây là một bầy trâu có sừng nhỏ hơn so với những con quái thú sừng cong của bộ lạc, nhưng bộ dáng lại có mấy phần tương tự. Đôi sừng cong to dài đã thay thế bằng một cặp sừng nhỏ hơn 4-5 phần. Tuy không to và dài thế nhưng sát thương từ cái vật kia không thể nào tính toán được, nếu như bị bọn chúng húc một trực diện thì cái chết sẽ không thể nào tránh khỏi. Lần theo mấy ngày liên tiếp, A-si đã phát hiện ra đặc tính cũng như phướng di chuyển của bầy trâu. Đầu tiên là bầy trâu cực kỳ thích tắm bùn, hầu như ngày nào chúng cũng đến phục cần dòng suối khô cạn, nơi chỉ còn vài vũng bùn lầy đọng lại. Có mấy lần A-si muốn động thủ, mang nhiều chiến binh trang bị cung tên tầm chất gây tê cực mạnh, lấy tư thế sét đánh, đánh nhanh thắng nhanh thu phục bầy trâu trở về bộ lạc. Thế nhưng nàng lại không ngờ, khi nàng đến gần chưa đến 100 mét phụ cận thì bầy trâu bất ngờ bỏ chạy. Sau 2-3 lần như thế, A-si mới phát hiện ra trên lưng bầy trâu lúc nào cũng có khoảng 1-2 con chim nhỏ màu xám nâu, bất kỳ có những hành động hay xung kích nào, bọn chúng sẽ ngay lập tức cất tiếng báo động cho bầy trâu. Nếu như có Minh Vũ tại đây, hắn sẽ nhìn ra đây là một cặp đôi cộng sinh trong tự nhiên. Khi cộng sinh cả hai đồng thời đều có lợi, chim sẽ có chỗ ẩn nấp tránh khỏi các loại động vật thù địch hay nguy hại với chúng trong tự nhiên. Ngoài ra trâu cũng có khá là nhiều ký sinh trên cơ thể, đây cũng là nguồn thức ăn màu mỡ cho bầy chim. Trâu cũng được lợi ích không nhỏ, chim sẽ dọn dẹp các động vật ký sinh trên da chúng. Ngoài ra còn có thêm một hệ thống cảnh báo nguy hiểm. Việc tiếp cận bầy trâu rất khó, dùng cách đánh trực diện là không có khả thi. Nhưng A-si là một trong những thành viên đi theo Minh Vũ từ đầu, nàng cũng học được mấy phần mưu mẹo cũng như kỹ thuật trong đó, không phải dùng sức mạnh sẽ chiến thắng. Mà lập bẫy cũng mà một trong số đó, biết được đặc tính của bầy trâu này là thích được tắm bùn, A-si liền dọc theo bờ suối tìm địa điểm thích hợp dựng một cái bẫy thật lớn để chào đón bầy trâu. Xuôi theo dòng suối, khoảng chừng một ngày đi đường, A-si tìm ra một chỗ thích hợp để lập bẫy. Đây là một khu vực có lòng suối hẹp khá sâu, ít nhất cũng 3-4 mét, nơi này còn đọng lại một vũng nước khá lớn, nếu chiếu theo nhiệt độ cũng như nắng mấy ngày nay. Thì vũng nước nãy sẽ nhanh khô cạn đi, dọc hai bên bờ cỏ cây vẫn còn khá xanh tươi, không đến nỗi nào khô héo như những khu vực xung quanh. A-si bắt đầu cho người mai phục xung quanh vũng nước, bản thân cũng ẩn núp cùng đồng bọn, ngoài cung tên là vũ khí chính, A-si còn chuẩn bị thêm lưới và dây thừng. Thậm chí nàng còn cho đào một hố sâu phía trước một đoạn, để phòng hờ bầy trâu hoảng loạn chay nhanh, khó là hốt trọn bầy trâu được. Cả bọn người nếm mật nằm gai chừng 4 ngày, cuối cùng mục tiêu cũng đã xuất hiện, dẫn đầu là một con trâu lớn, theo sau là mấy con trâu trưởng thành, bên trong cùng là bầy trâu non. Cả đàn trâu di chuyển theo một đội hình thật có quy luật. Thật ngạc nhiên là con trâu đầu đàn không phải là một con trâu đực mà là một con trâu cái, là da đen xì bị bao phủ bằng một lớn bùn thật dày. Nhìn từ xa không khác gì mấy khối đất đang di động. Bầy trâu di chuyển thật chậm, dọc đường chúng thường hay dừng lại gặm cỏ xung quanh bờ suối, nhìn bộ dạng của chúng thật là nhàn nhã không có. Góc truyện audio.com, một chút gấp rút hay vội vã gì cả. Tìm thấy đối tượng đã xuất hiện, mấy cái thợ săn bắt đầu có náo động, không phải bọn họ sợ, mà là hưng phấn. Bên trong đám người này có một số là lão binh giống già đời từng xông pha với nhiều trận chiến lớn, lại cũng có số tân binh vừa mới gia nhập, việc sợ hãi trước những con quái thú lớn là điều đương nhiên. Hưng phấn, sợ hãi xen kẽ với nhau, cảm xúc xen lẫn thật sự rất mãnh liệt. Nhưng lúc này ba con sói nanh kiếm của A-si lại là những thành viên khốn khổ nhất. Với tính giác khiếu khác nhạy bén của mình, bọn chúng đã phát hiện bầy trâu từ khoảng cách thật xa. Bọn chúng dường như muốn xông ra cắn xé bầy trâu. Nhưng rất tiếc bọn chúng đã bị A-si khóa mõm ép chặt dưới thềm cỏ. Bầy trâu dường như đã quá ỷ lại với động vật cộng sinh của mình, bọn chúng thật là nhờn nhơ không một chút cảnh giác. Cứ thế mà bước đi không một chút đề phòng. Ò, ò, ò, con trâu đầu đàn giống lên một tiếng, giống như đang phát hiệu lệnh, thể rồi cả một bầy trâu cùng nhau đi vào vũng nước. Với thân hình to lớn, mỗi con trâu trưởng thành ước tính chừng 500-700 kg, rất nhanh vũng nước đã được lấp đầy. Trong miệng bọn trâu không ngừng phát ra những âm thanh thư sướng. Chính lúc này, A-si ngay lập tức ra lệnh, ngay lập tức những bụi cỏ xung quanh vũng nước không ngừng bắn ra những mũi tên bọc đồng, chí ít cũng có khoảng 40 mũi tên bay ra cùng một lúc. Ồ, giống, giống, bị tập kích bất ngờ, bầy trâu không ngừng giống lên, ánh mắt giận dữ quan sát xung quanh. Những con trâu lớn bắt đầu di chuyển tạo thành một bức tường thịt thật dày bao bọc lấy những con non bên trong. Chiến lược này rất là hiệu quả đối với những bầy đàn săn mồi khác như sói, hay gấu, thậm chí là con người. Thế nhưng đối với bộ lạc Đại Việt thì đây chính là những con mồi dễ dàng nhất. Những mũi tên được tẩm chất gây tê cực mạnh, không ngừng bắn xối xả lên những con trâu phía trước với khoảng cách chỉ chừng 20 mét thì với tài bắn cung của bộ lạc thì sẽ không có cơ hội cho bầy trâu tẩu thoát. Con trâu đầu đàn theo bản năng giống một tiếng kinh thiên, sau đó cắm đầu hết sức mà chạy về phía trước. Ngay lập tức ba con sói nanh kiếm vùng lên, bọn chúng không ngừng truy theo bầy trâu, có khoảng 12 con trâu gắng sức chạy theo con trâu đầu đàn, số còn lại dường như đã bị ngấp thuốc di chuyển chậm chạp, thậm chí một số con bị ngất ngay tại chỗ chỉ với một mũi tên duy nhất. Gâu, gâu, ò, ò, nhanh đuổi theo, A-si gầm lên, ngay lập tức đội hình mai phục phía trước xông ra, bọn họ dừng áp hai bên bờ suối, không ngừng bắn ra những mũi tên chứa chất gây tê cực mạnh. Giống, con trâu đầu đàn bị bắn liên tiếp hai mũi tên vào lưng và bụng, máu tươi chảy ra tung khóe, dường như nó cũng đã bắt đầu thấm thuốc, nó cố gắng chạy từng bước nhưng đôi chân ngày càng nặng nề, nó chỉ chạy thêm chừng vài bước thì thân thể không chịu nổi nữa ngã gục xuống đất. Con đầu đàn đã thế thì nhưng con khác cũng nhanh chóng chịu số phận. Trận chiến chỉ kéo dài chừng 10 phút thế nhưng kết quả là thắng lợi toàn tập cho bộ lạc Đại Việt. Quả thật A-si chính là một tên có tố chất lãnh binh, trong thời gian qua nàng đã học không ít thứ từ Minh Vũ, thậm chí nàng còn được Minh Vũ tin tưởng giao quyền chỉ huy chiến binh bộ lạc cho nàng cũng đi thấy tài năng của nàng đã được Minh Vũ công nhận. Hurra, hú, giống giống, ngay lập tức đám người vùng lên từ nơi. gocchuyenaudio.com, phục kích không ngừng gào giống, chứng minh bọn họ đã chiến thấy bầy quái thú. Từng tiếng cười hoang hô chiến thắng vang lên vang vọng cả một vùng. Lúc này A-si cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đã đếm thật kỹ có tất cả 36 con trâu lớn nhỏ, nếu như toàn bộ thuần hóa bầu trâu này bộ lạc sẽ có thêm 36 con để sử dụng, số lượng này không hề nhỏ, chúng sẽ bù đắp lại những thất thoát trâu vừa rồi. Bởi vì mỗi con trâu đều quý giá thế nên nàng cũng chẳng có tâm trạng mà ăn mừng, ngay lập tức nàng bắt đầu chỉ huy mọi người sơ cứu vết thương cho bầy trâu, cũng như công tác chuẩn bị cho việc thuần hóa chúng. Đầu tiên là nhổ mũi tên ra khỏi vết thương, công đoạn này không hề đơn giản chút nào cả, bởi vì mũi tên đã được cải tiến qua, ngoài việc bọc đồng mũi tên còn được chế tác thêm ngạch nhọn giống như thiết kế mũi tên thời Hùng Vương Đại Việt cổ đại. Sau khi lấy mũi tên ra, vết thương sẽ được rửa qua nước muối, sau đó lại dùng chất gây tê cực mạnh pha loãng có tác dụng cầm máu và sát trùng. Sau đó lại dùng băng vải và dây buộc băng bó lại vết thương. Đối với những con trâu trưởng thành thì việc cưa sừng của chúng là điều tất nhiên. Nhanh chóng mỗi người mỗi việc cho đến giữa trưa công tác đã chuẩn bị hoàn tất. Sau khi nghỉ ngơi một lúc mọi người bắt đầu kéo bầy trâu trở về bộ lạc. Bởi vì số lượng trâu quá lớn thế nên lần này A-si hầu như huy động 2/3 nhân khẩu bộ lạc để vận chuyển trâu về bộ lạc. Chỉ ít cần đến 3 ngày mới hoàn tất công việc, bầy trâu dường như bị bỏ đói, mỗi ngày chỉ cho uống một ngụm nước nhỏ để duy trì sự sống mà thôi. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3% An TH% E1% BB% A7 ITH% E1% BB% 9G% C4% 90% E1% 3% A11085354906289950. Mô đồ bằng admin / todo / to sách chương.